Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Tinh Quỷ Tông Tàn Dư. Lâm Khiếu chính là thú vương bạch hổ võ hồn, thân thể lực lượng cực kỳ cường đại, so sánh Lâm Phong cũng không kịp nhiều nhượng, không nghĩ tới bị Lâm Trệ một cái ngã nhào xuống đất, còn không cả minh bạch chuyện ra sao. Lâm Trệ đã bắt đầu xé rách hắn y phục. Bà mẹ nó, Lâm Trệ, người mẹ nó ăn gì đồ chơi? Hai ta đều là nam a. Lâm Khiếu kinh hoàng bên trong, một cước đạp ra Lâm Trệ, đụng ngã một gian ngăn tủ, phát ra to lớn sụp đổ âm thanh. Người nào dưới lầu, nhanh xuống dưới nhìn xem. Trúc Lâu phòng khách trong, truyền tới liên tiếp tiếng gào. Hừ, tuyệt đối là ba cái kia tới quấy rối. Rằng co xuất động yên tĩnh, giữ cửa đóng lại, cho bọn họ tới cái bắt rùa trong hũ. Này trưởng lão thần sắc ngạo mạn nói, ta khinh thường với xuất thủ đối phó bọn hắn. Thật khi ta Tinh Quỷ Tông là người lương thiện hay sao? Tinh Quỷ Tông đã không tồn tại nữa. Một cái hờ hững thanh âm tại thang lầu lầu hai chỗ vang lên. Là ai? Trưởng lão kinh nói, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Một vị thần sắc hờ hững thanh tú thiếu niên, bên người đi theo một vị tướng mạo vui vẻ, sắc mặt tái nhợt nữ hài, chính chậm chậm từ lầu trên đi xuống. Hừ, ta Tinh Quỷ Tông không tồn tại nữa. Chê cười, trưởng lão hung hăng vỗ bàn một cái. Trả lời hắn, là thiếu niên hơi vung tay, bay qua tới ba bộ thi thể, cùng một mai mang huyết lệnh bài. A, đây không phải tông chủ đại nhân đồ đệ cùng Triệu gia phụ tử sao? Chết, trưởng lão quá sợ hãi. Ngươi dám giết ta Tinh Quỷ Tông người, ta tha không ngươi. Trưởng lão hô đến một tiếng, phóng xuất ra cự mạng nhện độc võ hồn. Vừa mới chuẩn bị động thủ, vọt tới trước thân hình đột nhiên dừng lại. Tay hắn run rẩy nhặt lên trên đất lệnh bài. Lệnh bài trên in ám máu đỏ dấu vết, bao trùm ở Tinh Quỷ Tông tông chủ Lô Quỷ Hà, mấy cái khắc chữ vàng thề. Ta, tông chủ đại nhân lệnh bài, tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Này trưởng lão thanh âm run rẩy hỏi, người đến cùng là ai? Ta kêu Lâm Phong. Lâm Phong trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ phòng người ánh mắt, nhất là Chu Tử Thược một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Phong, phảng phất như có điều suy nghĩ. Ta quản ngươi là Đông Phong, Nam Phong, Tây Phong vẫn là Bắc Phong, tới đánh với ta một trận. Còn sót lại Tinh Quỷ Tông các đệ tử còn không biết Tinh Quỷ Tông đã diệt môn tin tức, dù là biết rõ cũng sẽ không tin tưởng. Nhao nhao phóng xuất ra võ hồn, muốn tại Chu Tử Thược trước mặt khoe tài. Các ngươi trả mặt trước đây. Lâm Phong từ chối cho ý kiến. Đương hắn chạy xong cuối cùng nhất cấp nấc thang, sàn nhà đột nhiên bị người từ phía dưới đập bể, nát loạn cây trúc bay một phòng. Hai cái bóng người từ hồn lực đập xuất động trong thoan đi ra. Lâm Khiếu, Lâm Trệ, hai ngươi thế nào tại cái này đây? Lâm Phong có chút kinh ngạc hỏi. Không còn kịp rồi giải thích, chấm ngoặc kép, Lâm Khiếu vội vàng hấp tấp mà nói. Hắn thân thượng y phục bị giật thành vải, mau lên xe. Lâm Phong thói quen tiếp trên một câu. Tiếp theo, hắn liền phát hiện Lâm Trệ trạng thái rất không được bình thường. Đỏ đỏ mắt, giống như đầu phát tình công nghiêu. Ta đi, Lâm Trệ, người thế nào? Lâm Phong hỏi. Hắn ăn cái gì? Hắc kim cương. Lâm Khiếu trên thân, hoàn toàn không thấy được này loại thú vương bạch hổ khiếu ngạo núi rừng khí thế. Ngược lại lộ ra hoảng hốt thất thố. Nghe xong, hắc kim cương, ba chữ, Tinh Quỷ Tông cùng người Triệu gia sắc mặt đều là trở nên cổ quái lên. Lâm Trệ đỏ đỏ trong mắt nhìn chằm chằm trên Chu Tử Thược. Quá gào một tiếng nhào tới. Động thủ, giết bọn hắn. Tinh Quỷ Tông đệ tử nhao nhao hướng Lâm Phong bắn ra hồn lực. Bị Lâm Phong kéo lên phương thiên họa kích, húc đầu che mặt, chỉ đông đánh tây, một trận mãnh đánh, phổ thông hồn sư, thậm chí đại hồn sư, đều không phải Lâm Phong đối thủ. Đinh, ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông trưởng lão, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông hộ pháp, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được nhất phẩm đan dược đại lực hoàn một mai. Đinh, ký chủ lấy được tinh thần xa một phần. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Chu Tử Thược cũng gia nhập vòng chiến. Nàng cảm giác đến dung mạo của mình thiên sinh mị hoặc vô cùng. Lại nắm giữ cường hãn cự mạng nhện độc võ hồn. Đơn giản là thiên chi kiêu nữ. Ngay tại nàng lòng tin tràn đầy hướng Lâm Trệ ném ra một đoàn mạng nhện lúc. Lâm Phong Phương Thiên Họa Kích đúng lúc bắn ra một đạo hồn lực. Đem mạng nhện đánh bể. Chu Tử Thược vậy mà hờn dỗi tựa như đến nhìn Lâm Phong một cái. Còn giả bộ trang đáng yêu. Gồ lên quay hàm dậm chân. Lâm Phong phi thường bó tay. Trong lòng thầm nói. Cô nương ngươi có thể lớn lên điểm tâm đi. Ngươi tông môn đều nhượng tiểu gia diệt. Chu Tử Thược thả ra võ hồn sau. Trên lưng bốc lên ra 8 cái đen kịt kinh khủng chân nhện. Phía trên mọc đầy nhung lông. Nhưng nàng còn chưa kịp lần nữa thả ra hồn kỹ. Cơ hồ mất đi bản thân ý thức Lâm Trệ. Đem nàng ngã nhào xuống đất. Chu Tử Thược kêu thảm một tiếng. Chân nhện đều cắm vào cây trúc trong. Ta thảo, mập mạp đây là muốn làm gì? Lâm Phong kinh nói. Lâm Trệ phóng thích ra xích hỏa chiến chư võ hồn. Nóng bỏng hồn lực nóng đến Chu Tử Thược càng không ngừng kêu lên. Nàng thân thượng y phục đã bị Lâm Trệ xé xong. Cảnh tượng này thế nào giống như kiếp trước đảo quốc điện ảnh. Lâm Phong mặt sạm lại. Lâm Trệ giống như một đầu phát điên heo cùng cải trắng đồng dạng. Dùng mặt củng lấy Chu Tử Thược. Làm cho nàng thống khổ kêu rên lên. Ta là nhện a. Lâm Trệ động tác càng mãnh liệt. Ta cũng là chỉ heo. Lâm Phong nuốt ngụm nước miếng. Hướng Lâm Khiếu nói. Ta thảo. Cái này Lâm Trệ rõ ràng thanh tỉnh đây. Bất quá. Ta đã đoán đi ra. Hắc Kim Cương là thuốc gì? Chấm ngoặc kép. Ta cũng đoán đi ra. Quá mẹ nó kinh khủng. Chấm ngoặc kép. Lâm Khiếu cũng nhìn ngốc. Người muốn. Cùng một con nhện a. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong Phương Thiên Họa Kích đều thu trở về. Kỳ thật. Ta cảm thấy đến. Lâm Khiếu không chớp mắt nói. Vẫn rất có tình thú. Người cảm giác đến đây. Lúc này đến phiên Lâm Phong bó tay. 8 cái chân nhện tình thú. Các người khẩu vị rất đúng có bao nhiêu nặng. Hùng phách một phương tinh quỷ tông. Liền tại dạng này một trận náo nhiệt bên trong. Hoàn toàn hủy diệt. Bọn họ cuối cùng một đợt lực lượng. Cũng bị Lâm Phong rảo sát hầu như không còn. Lâm Phong một cước đạp ra một gian cửa trúc. Mộc gia cùng Lý gia người đều tại bên trong. Bị trói gô buộc. Lâm Phong vừa định đi qua cho bọn họ lỏng ra trói buộc. Chỗ cửa sổ một cái quen thuộc thân ảnh. Giống như nhẹ nhàng nhanh nhẹn con mèo một loại lộn vòng vào tới. Đệ đệ, nữ hài mừng rỡ kêu nói. Trắng nõn chân ngọc bộ bộ sinh liên. Y như là chim non nép vào người giống như nhào vào Lâm Phong trong ngực. Lâm Phong cười sờ một cái đầu nàng. Huân nhi, ngươi làm sao ở nơi này đây? Ta cũng tới cứu Mộc Huyên Lãnh bọn họ. Lâm Huân nhi ngọt ngào cười một tiếng. Xinh đẹp đến vô phương nhận biết. Cảm ơn ngươi a. Đường Lâm Phong cắt Lý Hòe Sinh trên thân dây thừng. Hắn cảm tạ nói. Không nghĩ tới cái này Triệu gia như vậy mất trí. Bắt cóc chuyện như vậy cũng làm đến đi ra. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong tiểu hữu. Lão Phu đại biểu toàn bộ Mộc gia cảm tạ ngươi. Lúc trước Lão Phu làm thật xin lỗi Lý gia sự tình. Nhượng ngươi khinh thường. Chấm ngoặc kép. Tại Mộc Huyên Lãnh nâng đỡ. Mộc Thiên Diệu đi tới. Liền phải bị Lâm Phong dập đầu. Ai ai ai. Mộc thúc thúc. Không được không được. Đây là các ngươi hai nhà sự tình. Lâm Phong đưa tay ngăn cản Mộc Thiên Diệu. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Cầu một cầu phiếu đề cử lạp tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.